Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, Thiên Đạo Âm Dương Lôi Phong Kiếm. Thiên Môn Tử cùng Lý Tịch Trần liên hệ tính danh tôn hiệu. Hai người trò chuyện một trận, tại lúc này, trước đó phương nơi xa, kiếm tiên võ tiên chi đấu, dĩ nhiên muốn hết thảy đều kết thúc, vù vù. Một tiếng huýt dài, là thân kiếm chấn động xuất ra. Lúc này nhìn cái kia mây khói khởi lạc, mưa to mưa lớn, võ tiên nhân lăng không trở ra. Lúc này trên cánh tay có một vết thương, trong đó quang hoa lưu chuyển, ngọc dịch chi huyết róc rách. Đồng thời đại thán một tiếng, chỉ là cái này một lời rơi xuống. Cái kia sau lưng có ba tòa kiếm phong. Lúc này đều bị chém tới một mảnh sừng thú. Những này kiếm phong quần sơn là thương hải ở giữa bên trong tuyên cổ tồn tại, là hướng cổ tiên sơn, kỳ cứng rắn hơn xa thế gian sơn nhạc. Tiên sơn đoạn, thương hải đỉnh, có biết kiếm tiên lực lượng. Lúc này tam sơn rơi xuống phong góc, rơi vào thương hải ở giữa bên trong. Sóng dữ dậy sóng, kiếm tiên kéo lên bạch vũ phục long. Lúc này cái kia mở miệng đi, cười một tiếng dài, lần này như băng liên mới nở, xinh đẹp không gì sánh được. Đạo huynh, đa tạ, chúc ngưng tâm thu kiếm mà lên. Võ tiên nhân thở dài, mà thôi, nơi đây tỉ thí, ngươi thắng ta nửa phần. Cái này Mai Định Hải Châu, liền trở về ngươi, thương hải ở giữa bên trong còn có 23 Mai Định Hải Châu. Ta thẳng đi tìm, chúc ngưng tâm mỉm cười nói, vậy liền đa tạ ẩn lam đạo huynh. Võ tiên nhân lắc đầu mà ngôn ngữ, ngươi thủ đoạn pháp lực, cùng ta sư huynh giấu đi mũi nhọn tương xứng, so sánh mà nhìn, ta còn là kém nửa điểm, ngươi được Định Hải Châu, Bảo Châu tới tay, một ấn thần niệm, còn lại mọi người liền không thể lại lấy chi cũng là vô dụng. Nếu là ta sư huynh ở đây, ngươi làm không thể dễ dàng như vậy liền lấy đi Định Hải Châu. Lần này hữu duyên, ngươi gặp được hắn, nghĩ đến hắn đối với như ngươi loại này cao thủ, cũng biết tương đối cảm thấy hứng thú. Võ tiên nhân trải qua lời nói, cuối cùng đại thán một tiếng, cáo từ, hắn cái này một lời rơi xuống, quay người liền đi, cũng là thoải mái. Bước chân kia lăng không, thân như đại đào, sụp ra lôi âm mưa to, gào thét ở giữa, đạp lên phong vân mà đi. Võ tiên cùng kiếm tiên chi đấu, đem cái kia trên trời hội tụ mây đen đều cơ hồ đánh tan. Nhưng lần này chung quy là long hoa ngoại cảnh thương hải ở giữa, là long hành chỗ, vì thế mưa to không thể ngừng lại, dù cho đánh tan cụm mây. Chỉ một lát sau, lại sẽ hội tụ trở về. Các chư tiên yêu chúng thần đứng ở trời. Lúc này gặp võ tiên thối lui. Quán cái kia kiếm tiên đứng ngạo nghễ. Không khỏi nhao nhao lời nói. Cái kia trong đó có tán thưởng có kinh ngạc. Càng có đối Định Hải Châu nhất định phải được. Long Vu đại hội, kỳ thật rất nhiều tiên gia đều là hướng về phía Cửu Tiêu Ngân Hà đến. Dù sao có thể kinh Cửu Tiêu Ngân Hà tẩy luyện, vô luận đạo hạnh hay là pháp lực, nhục thân, đều sẽ có một lần chất bay vọt. Chỉ cần biết rõ, Long tộc Hóa Vương, chính là tại Ngân Hà trong đó lột xác. Chúng ta cũng muốn đi tìm những cái kia Định Hải Châu. Cái này Ngân Hà tẩy luyện sự tình, là quan trọng nhất, có yêu linh mở miệng, lúc này quay người rời đi. Nổi lên một trận yêu phong, mà quần tiên chư thần cũng dần dần tán đi, rời đi này thi đấu chỗ, hướng về Thương Hải quần sơn bên trong tìm kiếm, chờ mong tìm tới cái kia 23 Mai Định Hải Châu. Thiên Môn Tử, Thương Hải quần sơn, liên miên bất tận, sơn trung có sơn, trong biển có biển, cái này Định Hải Châu, khó mà tìm kiếm. Lại không nhất định ngay tại Thương Hải ở giữa bên trong. Đi qua Long Vu đại hội, đã từng nghe nói có người tại đến vào Long Hoa phía trước. Tại Long Hoa dưới đường, có sóng lớn cuốn lên, lộ ra Định Hải Châu tới. Hết thảy nói đến, vẫn là phải xem thiên ý duyên pháp. Có chút hạt châu, nên là ngươi, chính là ngươi, chạy không thoát, nhưng mà, cố gắng đi tìm, vẫn là có thể tìm được. Thiên môn tử mỉm cười mà nói, đạo huynh, bần đạo cái này liền cũng không qua, nên đi tìm cái kia Định Hải Châu. Đạo huynh như là muốn tìm Định Hải Châu, lại cũng mau mau đi thôi, như là chậm, sợ là còn thừa 20 tam châu, liền bị người khác lấy đi. Phàm khả năng tồn tại Định Hải Châu chỗ, sóng nước không dậy nổi, mưa to bất xâm, thần châu tới tay, đánh lên thần niệm, này châu liền chỉ có ngươi một người có thể dùng, người khác chính là đoạt đi lại xóa đi thần niệm, cũng là vô dụng, có chút bảo châu ẩn náu quá sâu, càng không nhất định ngay tại trong nước. Cái kia trên trời, sơn trung, trên thuyền, đại con trai bên trong, bùn cát bên trong, đều là có khả năng tồn tại. Lý Tịch Trần, đa tạ thiên môn đạo huynh là ta giải hoặc. Lời nói xong, thiên môn tử cười rời đi. Lúc này túc hạ dâng lên hai đoàn quang hoa, thanh dương mộc hoa cùng rực âm kim hoa. Cái này trong đó hiển lộ nhị pháp, chính là dần mộc chi lực cùng thân kim chi lực. Kim cùng mộc, giết cùng sinh, đây là tu hành ngũ hành tương khắc chi pháp nhân vật. Lý Tịch Trần nhìn hắn rời đi, lúc này quay người, đạp mạnh vân tiêu, kia đến Trúc Ngưng Tâm phía trước không xa. Cao giọng một lời, từ biệt nhiều năm, sư muội biệt lai vô dạng. Nghe được thanh âm vang vang, Trúc Ngưng Tâm ngẩng đầu lên. Cái kia gặp Lý Tịch Trần phía trước, dung nhan không thay đổi, coi là giật mình, sau đó chính là kinh ngạc mừng rỡ. Từ biệt nhiều năm, làm phiền sư huynh quải niệm. Hai người rất lâu không thấy, lúc này Trúc Ngưng Tâm chợt tâm niệm vừa động, thầm nói lúc trước gặp lúc, chính mình đạo hạnh kém xa Lý Tịch Trần, bây giờ cũng liệt ra tại nhân tiên, gọi là chân đan, lại có vô song kiếm cốt, hành tẩu nhân đạo sát phạt, không bằng dò xét hắn một phen. Này suy nghĩ khởi liền áp chế không nổi. Trúc Ngưng Tâm gặp Lý Tịch Trần đi tới, đột nhiên lời nói, sư huynh còn lại cẩn thận, nàng cao giọng nhắc nhở. Lúc này cái kia Bạch Vũ Phục Long ra khỏi vỏ, lại bị nàng hai ngón tay định giữa không trung, cái kia trong đó vạch ra một vòng tròn, chỉ là nháy mắt, nhìn vô số vân đào hội tụ, mà Trúc Ngưng Tâm này thở ra một hơi đến, cùng cái kia trong vòng, thoáng chốc hiển hóa 18 trôi thiên đạo khí kiếm, ngự kiếm lăng không, tiêu giao thiên địa, thao quang lưu thải, kiếm ý vô song, một mạch như lan hóa kiếm xương, 18 trôi thiên kiếm võ không, nhất niệm chuyển động, lúc này huy vũ kiếm khí đánh tới. Cái kia trong đó uy phong cuồn cuộn, mà Lý Tịch Trần nghe được Trúc Ngưng Tâm lời nói, lại thấy nàng thi triển pháp này, lập tức minh bạch là muốn thử một lần bây giờ chính mình đạo hạnh. Cái kia lúc trước không bằng, hôm nay vừa mới còn hơn một vị võ tiên, lập tức liền lên tương đối chi tâm, nhà đầu thú vị, đến lại tới, ta cùng ngươi đi lên mấy chiêu. Lý Tịch Trần gặp cái kia 18 kiếm lăng không mà đến, trong nội tâm bất động, bàn tay kia trong đó hóa xuất quẻ cùng nhau, lúc này hiển lộ, chỉ là một cái quẻ càn, chỉ là cái này càn thiên một quẻ ra, cái kia một khẩu chuông lớn ung dung mà hiển, lúc này càn trung phát huy, cái kia 18 thiên kiếm còn chưa hề cận thân, trong một chớp mắt liền bị càn trung thu vào. Chuông lớn chấn động, phát ra cuồn cuộn kêu run thanh âm. Trúc Ngưng Tâm nhìn 18 thiên kiếm bị lấy đi, lập tức đem bàn tay kia nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, nháy mắt Bạch Vũ Phục Long đánh ra. Kiếm nhận lúc này tuôn ra huyền quang lực lượng, nháy mắt thời gian, đất này tiên một kiếm lăng thiên mà đi. Mà cùng lúc đó, mưa to đột nhiên tách ra. Trong đó một đầu Bạch Vũ Hồng Long hiển hóa, chính là thân kiếm đạo ảnh. Thiên đạo vô ngôn trấn Vân Sơn, Hoàng Hà phá toái Thương Hải Hàn, kiếm chạm Hồng Mông Bạch Bảo Nhiễm, hồng hoa thanh vũ Thán Lan San. Sư huynh, thiên đạo có kiếm, lại tiếp hào. Lý Tịch Trần nhìn Bạch Vũ Phục Long đánh tới, mặc dù không thi địa tiên lực lượng, nhưng cũng có huyền quang chi uy, lập tức chính là cười to. Nha đầu, chỉ là huyền quang một kiếm, bất quá nhân tiên đỉnh núi phong, cũng quá mức xem thường cùng ta. Một lời lạc, Lý Tịch Trần bàn tay khép lại, cái kia trong đó chi quẻ, chính là bên trên trấn xuống tốn, ta đưa ngươi một quẻ, lại nghe cho kỹ. Lý Tịch Trần thanh âm vang vọng, trong mưa to phá lệ rõ ràng, mà Trúc Ngưng Tâm nghe được lời ấy, trong nội tâm đột nhiên lộp bộp một tiếng, lôi phong hằng chi, không biết sao tới, nàng luôn cảm thấy, đây không phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, lúc này Lý Tịch Trần bàn tay trong đó hiển hóa một đường âm dương chi đồ. Cái kia hắc bạch nhị cá quanh đi quẩn lại, lúc này hội tụ thái cực, chỉ nhìn địa tiên một kiếm giết tới, bị cái kia âm dương hình lớn định trụ, mà dương cá bên trong, lôi quang đại phóng, âm ngư bên trong, gió tụ vân đào, lôi động gió tán, âm dương so hợp, thế sự vô thường. Gian nan khổ cực ai ngờ. Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống, tay kia cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, chỉ là trong nháy mắt, lôi gió hội tụ, hóa thành âm dương đạo kiếm, nháy mắt phục chế Bạch Vũ Phục Long bộ dáng, liên tiếp hóa xuất 12 chuôi âm dương đạo kiếm, liên đới Bạch Vũ Phục Long, cùng nhau gảy trở về. Đồng thời, Lý Tịch Trần mở to miệng đi, cười dài một tiếng, truyền khắp mưa to thanh thiên. Thiên đạo có kiếm, thiên đạo vô kiếm, có hay không không, có khi có khi không, không lúc nào có, không lúc nào không. Thiên đạo hành nhĩ ỷ thiên nhàn, lôi vũ phong sầu lục trần miên, kiếm ra hồng mông càn khôn biến, luân hồi tứ tượng âm dương khiên. 12 chuôi âm dương đạo kiếm, lục âm lục dương, luân hồi không chuyển, là 6 cung tứ tượng. Lúc này đánh ra, nháy mắt đem Trúc Ngưng Tâm phong bế. 3 mặt thái cực đồ từ trên xuống dưới mà lên, như 3 đạo thiên địa gông xiềng, đem nàng trấn tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Trúc Ngưng Tâm gặp này chi pháp là kinh ngạc khó nói. Sư huynh khi nào cũng biết thiên kiếm chi đạo. Lý Tịch Trần cười lắc đầu. Không phải là ta sẽ thiên kiếm chi đạo, mà là ngươi thi thiên kiếm, ta đem nó chép lại, dùng cái này đáp lễ mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,